Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả, Đả Cương Thi, thực hiện, Thư viện báo, chương 97 đệ 97 chương. Mặc dù Mạc Dương cũng không có nói cho Hoàn Nhất hắn hiện tại ở địa phương nào. Ở 20 phút lúc sau, Hoàn Nhất cũng mở ra kia chiếc màu bạc xe thể thao tới Mạc Dương nơi ngầm bãi đỗ xe. 009 thập phần thấp thỏm cẩn thận ở bên cạnh tỏ vẻ trung tâm. Ký chủ yên tâm, ta ra quét đến 006 ký chủ các phương diện đặc biệt là tinh thần phương diện đều đặc biệt bình thường. Trừ bỏ hắn hiện tại thân thể đã chịu cường hiệu thuốc mê công kích. Mặt khác hết thảy bình thường. Cho nên ngươi thật không cần lại phóng thích đại ma vương khủng bố hơi thở hảo đi. Một đường lại đây nó liền tính không phải người. Trong lòng cũng hoang mang rối loạn a. Hoàn Nhất không có trả lời. Thần sắc lạnh nhạt đi đến Mạc Dương xe thể thao bên cạnh. Hắn trực tiếp duỗi tay mạnh mẽ đánh kéo ra phòng điều khiển cửa xe. Ở cửa xe bị kéo ra nháy mắt, Mạc Dương thân thể liền khống chế không được ra bên ngoài đảo đi. Bị nhẹ nhàng cong lưng Hoàn Nhất ôm chặt, tại thân thể tương tiếp xúc kia một cái chớp mắt, Mạc Dương nguyên bản khép hờ hai mắt chợt mờ. Cặp mắt kia nhìn không ra nửa điểm bị cường hiệu gây tê dược công kích mê mang. Ánh mắt thanh minh mà có chứa công kích tính. Bất quá, ở Mạc Dương thấy rõ tới người là Hoàn Nhất lúc sau. Hắn căng chặt thân thể liền thả lỏng xuống dưới. Trong mắt thanh minh cũng lập tức tan rã. Hoàn Nhất kia lãnh lệ khí thế cùng sắc bén ánh mắt hoàn toàn không có dọa đến Mạc Dương. Hắn thậm chí còn nhỏ tiểu nhân mắt trợn trắng. Sách, như thế nào, mới đến, Mạc Dương mang theo vài phần khó chịu gian nan mà phun ra mấy chữ này sau. Liền đặc biệt dứt khoát lưu loát mà hôn mê bất tỉnh. Mà vẫn luôn rối rắm hơn 20 phút 006 nhìn đến Hoàn Nhất lúc này thần thái cùng tựa hồ tùy thời. Đều có thể ngưng tụ lên bạo khởi công kích đáng sợ tinh thần lực. Tiểu tâm can nhảy nhảy, đặc biệt cảm kích vừa mới không có hạ độc thủ chính mình. Nếu nó vừa mới thật sự sấn loạn đối Mạc Dương tinh thần thế giới làm cái gì? Lúc này, nó sợ là sẽ đã chịu cái này giải phẫu cuồng ma nhất khủng bố tinh thần công kích đi. 006 thậm chí trộm hỏi một chút 009. Người ký chủ cho ta áp lực cảm quá lớn. Hắn tinh thần lực không phải 3 cấp sao? 009 nhìn lướt qua nhà mình ký chủ từ vừa mới liền vẫn luôn cấp tốc tiêu thăng tinh thần lực. Hận không thể chính mình tinh phân thành hai cái cầu, một cái khóc lóc thảm thiết một cái ngửa mặt lên trời cười dài. Liền này ngắn ngủn 20 phút, thậm chí không ở mộng tưởng thế giới trò chơi trong thế giới. Hắn ký chủ tinh thần lực liền từ 3 cấp đột phá đến 4 cấp. Thực tế chỉ số từ nguyên lai 44/30. Biến thành hiện tại 59/40. Hắn hiện tại tinh thần lực đã đạt tới có thể công kích chúng nó này đó người dẫn đường. Thậm chí cho chúng nó tạo thành bị thương nặng trình độ. Nhưng mà, người này hiện tại tinh thần lực mới là tứ cấp A. Quả thực muốn điên, ha ha, hắn vừa mới lại đột phá một bậc, hiện tại là tinh thần 59. 006 đã bị chấn kinh rồi, ngươi vui đùa cái gì vậy? Ngươi là nói hắn tinh thần lực thực tế lực lượng đã sắp cao hơn cấp bậc lực lượng 2 cấp. Sao, 009, trên thế giới ký chủ nhiều như vậy, vì cái gì ta luôn là đụng tới kỳ ba nhất đáng sợ kia một cái. Anh, 006 liền nghĩ đến cường trống không chịu hôn mê. Chính mình cũng vô pháp động còn muốn uy hiếp hắn nhà mình ký chủ. Tức khắc lòng có xúc động. Cũng thút tha thút thít vài tiếng. Phi, ta so ngươi hảo bao nhiêu? Ta ký chủ đều mau treo. Còn muốn uy hiếp ta mẹ nó? Gì, tổn thọ Nga, ta ký chủ tinh thần lực vì cái gì cũng thăng cấp. Hắn hiện tại cũng tứ cấp A. Tuy rằng không có Hoàn Nhất nghịch thiên 59, nhưng là 46/40 cái này con số. Cũng làm 006 thập phần chứng đau. 006 cùng 009 ở từng người ký chủ tinh thần trong thế giới nghĩ trăm lần cũng không ra. Khi nào tinh thần lực thăng cấp trở nên dễ dàng như vậy? Phải biết rằng có tinh cầu, cho dù là tới rồi cuối cùng toàn bộ tinh cầu bị cắn nuốt thời điểm. Tinh thần lực đạt tới tứ cấp trí tuệ sinh vật cũng đều không có đâu. Địa cầu rõ ràng không phải chúng nó gặp được quá tiên tiến nhất tinh cầu. Nhưng đám nhân loại này, như thế nào liền như vậy? Không ấn lẽ thường phát triển đâu. Ở 006 cùng 009 rối rắm tự hỏi thời điểm. Hoàn Nhất đã ôm hôn mê Mạc Dương về tới màu bạc xe thể thao. Hắn mặt mày lãnh đạm đem người đặt ở trên ghế phụ. Sau đó liền như vậy cúi đầu nhìn Mạc Dương ước chừng 3 phút. Tại đây 3 phút nội hẳn ánh mắt biến hóa mấy lần. Bất quá cuối cùng những cái đó cảm xúc toàn hóa thành bất đắc dĩ cùng yêu thích. Ở Long Tường mang theo thứ 9 viện nghiên cứu binh lính. Tống Khắc Phong mang theo hắn cảnh đội đội viên từng người từ nhập khẩu vọt vào tới thời điểm. Nhìn đến chính là tối tăm ngầm bãi đỗ xe chung, cái kia ăn mặc một thân trắng bệch áo blau trắng, thần sắc lạnh nhạt nam nhân chậm rãi duỗi tay hướng một cái khác hôn mê bất tỉnh người bộ dáng. Hoàn tiến sĩ, đừng xúc động a, Long Tường trong lòng nhảy dựng lớn tiếng hô ra tới. Dừng tay, ngươi muốn làm gì? Tống Khắc Phong ở cùng thời gian cũng hô ra tới, nghe thế thanh âm Hoàn Nhất tay hơi đốn, giây tiếp theo hắn ngẩng đầu xem qua đi, đối với Long Tường cùng Tống Khắc Phong lộ ra một cái nhàn nhạt. Tuyệt đối là xem ngốc tử cười lạnh, thẳng duỗi tay thập phần dùng sức bóp lấy hắn nhà mình không nghe lời hắc khuyển khuôn mặt. Kia lực độ đại, hôn mê chung Mạc Dương đều nhịn không được nhíu mày. Đã chạy như điên lại đây muốn động thủ Long Tường cùng Tống Khắc Phong. Ngoặc kép, không phải, hợp lại ngươi như vậy hỏa khí hừng hực, nhiễu loạn trị an, bất quá viện nghiên cứu các loại trọng đại nghiên cứu. Chạy ra đến cái này ngầm bãi đỗ xe chính là vì duỗi tay véo người. Long Tường nhìn thoáng qua hôn mê Mạc Dương, đột nhiên di một tiếng, Bạch tiên sinh như thế nào lại ở chỗ này? Hắn hôn mê, ai đối hắn làm cái gì sao? Long Tường vừa thấy đến Mạc Dương, nháy mắt liền minh bạch bọn họ viện nghiên cứu vai chính rốt cuộc vì cái gì sẽ lao tới. Bất quá Bạch tiên sinh gần nhất bị Hoàn tiến sĩ hắn giáo thân thủ cũng thực không tồi. Như thế nào sẽ hôn mê bất tỉnh? Tống Khắc Phong lúc này lại chết nhìn chằm chằm Mạc Dương kia trương dùng 3 cấp ngụy trang giả tạp. Mặt không nói lời nào. Tuy rằng Long Tường nói người nam nhân này là Bạch tiên sinh. Nhưng là Tống lão cẩu trực giác nhận định, người nam nhân này tuyệt đối chính là hắn vẫn luôn đều ở tìm Mạc Dương. Tống Khắc Phong trong nháy mắt này phảng phất cả người đều bị tiêm máu gà. Gia hỏa này nhưng tính đụng vào trên tay hắn. Hắn thuần thục từ trong túi móc ra còng tay. Đối với Mạc Dương liền phải khảo đi lên. Kết quả Hoàn Nhất cũng chưa nói chuyện. Long Tường liền trực tiếp duỗi tay ngăn trở hắn động tác. Sách, tiểu Tống, nhiều năm như vậy không thấy ngươi như thế nào vẫn là như vậy xúc động a. Thấy rõ ràng người tái hành động a. Bình thường bà tánh có thể là ngươi tùy tùy tiện tiện chào người sao. Tống Khắc Phong phía trước cũng đã nhận ra cái này so với hắn đại một tuổi. Là hắn thượng một lần binh vương Long Tường, hai người đều có thể nhận ra đối phương. Rốt cuộc đã từng ở một cái trong đội ngũ ngây người 3 năm xem như chiến hữu. Nhưng bởi vì hai người đều là lão tử thiên hạ đệ nhất các ngươi tất cả đều là nhược kê tính cách. Tam liền chiến hữu đều không có làm cho bọn họ sinh ra cái gì chiến hữu tình. Mặc dù bọn họ là trong đội phối hợp nhất ăn ý hai chương vương bài. Nhưng là nhiệm vụ kết thúc chính là vương không thấy vương. Ai cũng lười đến phản ứng ai. Lúc này đụng phải, âm thầm phân cao thấp nhi tâm lại nổi lên, Long đội ngươi không biết cụ thể tình huống, vẫn là không cần loạn trộn lẫn hợp hảo, hắn là giết người đào phạm mân ni, Long Tường trực tiếp ha hà. Bạch tiên sinh là trải qua chúng ta viện nghiên cứu lặp lại thẩm tra người. Vô luận như thế nào đều không thể là giết người đào phạm mân ni lui một vạn bước nói. Liên tính hắn là giết người đào phạm. Làm Hoàn tiến sĩ phối ngẫu, hắn cũng được hưởng lớn nhất bị bảo hộ quyền lợi, còn không tới phiên ngươi bắt hắn đi ngồi xổm ký hiệu. Tống Khắc Phong nghe được lời này khóe miệng hung hăng vừa kéo, nghĩ thầm Hoàn Nhất cùng Mạc Dương này hai cái cẩu nam nam không riêng gì ở mộng tưởng thế giới. Giảo cơ, bọn họ ở thế giới hiện thực thế nhưng cũng như vậy quang minh chính đại sao? Nhưng là, Mạc Dương đã đưa đến trước mặt hắn. Hắn nếu là không chảo kia quả thực thiên lý bất dung. Vì thế, thứ 9 viện nghiên cứu các chiến sĩ cùng kinh thị hình cảnh đại đội các đội viên cũng chỉ có thể. Dại ra nhìn ở bọn họ trong lòng đều thập phần có trọng lượng. Uy danh hiển hách hai cái đội trưởng, người tới ta đi cãi nhau, cho nhau nói rõ chỗ yếu phun tào, hận không thể dùng ngôn ngữ làm chết đối phương bộ dáng. Hai vị đội trưởng a, các ngươi có thể một vừa hai phải một chút sao? Bên kia Hoàn tiến sĩ giống như đã bắt đầu đối một khác chiếc xe thể thao thị dân động đao từ a a a. A, Trương Chí giống như là một cái hoảng loạn tiểu chó săn. Nhìn xem kia hai cái tát pháo cãi cọ đội trưởng, nhìn nhìn lại bên kia đã bắt đầu động thủ giải phẫu đại ma vương. Cuối cùng hắn thật sự là không nín được, ngao một tiếng, sư phụ đừng xào, bên kia Hoàn tiến sĩ muốn giết người a. Trương Chí cảm thấy đi, một khi đối đầu óc động dao nhỏ, người bất tử cũng đến tàn a. Tống Khắc Phong cùng Long Tường nháy mắt giống như là bị bóp lấy cổ gà. Lời nói đột nhiên im bạt, hơn nữa dùng nhanh nhất tốc độ vọt tới một khác chiếc xe Hoàn Nhất bên cạnh. Long Tường đối với hắn mang đến người trực tiếp giống, đều thất thần làm gì, đi khống chế được nhập khẩu cùng xuất khẩu. Nói chúng ta có đặc thù hành động, đừng làm cho bất luận kẻ nào tiến vào quấy rối. Viện nghiên cứu các chiến sĩ nhanh chóng lĩnh mệnh rời đi. Hình cảnh đội các đội viên đều nhìn về phía sắc mặt khó coi Tống Khắc Phong. Tống Khắc Phong cắn răng, các ngươi đi hỗ trợ, không thể làm bất luận kẻ nào tiến vào. Hình cảnh đội viên, ngoặc kép chấm hỏi, các ngươi vừa mới ồn ào đến như vậy lợi hại, cho nhau phun tào nói rõ chỗ yếu. Hiện tại thế nhưng làm chúng ta đi hỗ trợ. Đội trưởng, ngươi mặt đau không? Tống đội trưởng ra mặt pha hậu cũng không cảm thấy nơi nào đau. Nhưng Tôn Tiểu Quai lúc này lại là cả người phát run lại hoàn toàn vô pháp hành động. So với nàng phun ở Mạc Dương trên mặt cái loại này mộng tưởng thế giới xuất phẩm cao độ dày thuốc mê. Mạc Dương hắt ở trên mặt nàng phun thật thôi miên dược tề hiển nhiên là càng cao cấp sản phẩm. Hai người tuy rằng đều không có biện pháp khống chế được thân thể của mình. Nhưng Mạc Dương là muốn nặng nề ngủ, Tôn Tiểu Quay lại là ở mê mang chung bảo trì thanh tỉnh. Thân thể của nàng không động đậy, đầu óc lại rất rõ ràng, cho nên, Tôn Tiểu Quay thấy được Mạc Dương bị Hoàn Nhất ôm đi hình ảnh. Thấy được Hoàn Nhất xem nàng giống như là xem vật chết giống nhau ánh mắt. Hơn nữa nghe được có rất nhiều người chạy tới nơi này động tĩnh. Ban đầu Tôn Tiểu Quay là có chút sợ hãi. Dù sao cũng là nàng chủ động công kích Mạc Dương, nhưng là thực mau nàng lại cảm thấy chính mình căn bản không có vấn đề. Nàng công kích Mạc Dương, Mạc Dương không cũng hướng trên mặt nàng bắt đồ vật sao? Bọn họ huề nhau, hơn nữa, cảnh sát tới, đến lúc đó nàng chỉ cần nói chính mình là bị Mạc Dương mạnh mẽ đưa tới nơi này. Nàng biết dọc theo đường đi chính mình đều là hôn mê trạng thái. Theo dõi nói không chừng đều có thể chụp đến kia hình ảnh. Cứ như vậy nàng càng là chiếm cứ quyền lên tiếng. Mạc Dương liền tính là trong nhà có tiền có thế thì thế nào? Nàng mới là người bị hại đâu. Cho nên Tôn Tiểu Quay nghĩ đến cuối cùng liền trở nên rất có tự tin. Nàng cho rằng chính mình nói không chừng còn có thể bằng vào chuyện này xảo trá Mạc Dương một số tiền, nhưng mà đương nàng cao hứng nghĩ này đó thời điểm, 6117 lại ở hắn trong đầu thét chói tai tức giận mắng nàng, ngu xuẩn. Ngươi phải vì ngươi ngu xuẩn trả giá đại giới, ngươi thậm chí còn liên lụy ta, vì cái gì trên thế giới sẽ có ngươi ngu xuẩn như vậy ngươi? Ngươi biết ngươi trêu chọc cỡ nào không nên dây vào người sao? Tôn Tiểu Quay bị 6117 mắng thập phần không kiên nhẫn. Cuối cùng cũng nhịn không được giống lên trở về. Còn không phải là một cái tiến vào mộng tưởng thế giới phú nhị đại sao? Chờ ta đem hắn cắn nuốt biến thành ta nô lệ về sau. Hắn còn có thể thế nào? 6117 lúc này đã cảm nhận được Hoàn Nhất kia khủng bố tinh thần lực. ở Hoàn Nhất xuất hiện thời điểm, nó liền biết chính mình sợ là muốn xong rồi. Sau đó, Tôn Tiểu Quay liền không có lại nghe được 6117 thanh âm. Nàng chính nghi hoặc khó hiểu thời điểm, cái gáy bỗng nhiên truyền đến kịch liệt đau đớn. A, Tôn Tiểu Quay nhịn không được kêu lên đau đớn. Nàng hiện tại trừ bỏ thân thể không thể động ở ngoài, mặt khác hết thảy đều tựa hồ là bình thường. Hoàn Nhất liền mí mắt đều không có chớp, tiếp tục dùng kia đem răng nanh sắc bén giải phẫu đao cắt khai Tôn Tiểu Quay ra đầu. Máu từ đầu dưới ra nhanh chóng trào ra, Tôn Tiểu Quay tiếng thét chói tai cũng càng lúc càng lớn. Đau quá, a, ta đầu đau quá, ai, ngươi là ai, mau dừng tay, a a a mau dừng tay đau quá a a a. Tôn Tiểu Quay thanh âm sắc nhọn cực kỳ, nàng đau đến cả người phát run, nhưng chính là không động đậy thân thể, nàng cảm thấy phi thường sợ hãi, vô cùng sợ hãi. Cảnh sát, không phải có cảnh sát tới sao? Cứu cứu ta, cứu cứu ta a, có người ở cắt ra ta đầu óc, các ngươi vì cái gì không tới cứu cứu ta? Tống Khắc Phong rốt cuộc nhíu mày ra tiếng, Hoàn tiến sĩ, ngươi đang làm cái gì? Hiện tại chúng ta còn không có xác định nơi này đã xảy ra sự tình gì. Ngươi không có quyền lực đối công dân thực thi bất luận cái gì xâm hại, Hoàn Nhất liền mí mắt đều không có nâng một chút. Lúc này Tôn Tiểu Quay sau đầu đã bị hắn trực tiếp cắt ra đầu lâu, lộ ra bên trong yếu ớt thần kinh cùng đại não. Ở Tống Khắc Phong nhịn không được muốn ra tay ngăn lại hắn thời điểm, Hoàn Nhất đột nhiên mở miệng. Tên họ Tôn Tiểu Quay bản nhân cũng không có phản ứng lại đây. Lại chính mình mở miệng nói. Ta kêu Tôn Tiểu Quay, Hoàn Nhất quay đầu nhìn về phía Long Tường. Đi ta trong xe đem xe dưới tòa mặt vali xách tay lấy lại đây. Thuận tiện cấp A Bạch đắp lên chăn, Long Tường cùng Hoàn Nhất ở chung thời gian rất dài. Tuy rằng hiện tại đối hắn hành vi có điều khó hiểu, nhưng hắn cũng hiểu được Hoàn Nhất sở hữu hành động đều có nguyên nhân. Hơn nữa Hoàn Nhất có mệnh lệnh hắn quyền lợi. Long Tường gật đầu thực mau đi lấy tới vali xách tay. Sau đó, Tống Khắc Phong cùng Long Tường liền chiều khóe mắt nhìn đến cái này ăn mặc áo blau trắng nam nhân. Từ vali xách tay lấy ra các loại tinh vi nghiên cứu dùng khí cụ. Thế nhưng là muốn ở chỗ này bắt đầu nghiên cứu. Người gần nhất trải qua đại sự, Hoàn Nhất lại hỏi. Thanh âm thanh lãnh, Tôn Tiểu Quay trừng lớn đôi mắt, lại khống chế không được chính mình nói ra nàng trong trí nhớ đại sự. Những việc này là từ gần nhất đi phía trước đầy, cho nên nàng nói ra nàng cắn nuốt Lưu Mỹ Mỹ, hãm hại đoàn phim những người khác sự tình, cũng nói ra nàng lớn nhất bí mật, ở mưa sao băng đại bùng nổ kia một ngày, ta trở thành thiên tuyển chi nữ. Ta tiến vào mộng tưởng thế giới. Mộng tưởng thế giới không gì làm không được. Nơi đó mặt có rất nhiều thần kỳ đạo cụ tấm các. Có thể làm ta trở thành người lợi hại nhất. Có thể làm ta trở thành lợi hại nhất đại minh tinh. Đáng tiếc mộng tưởng thế giới trò chơi quá khó khăn. Ta luôn là vô pháp thông quan. Vô pháp thông quan trừng phạt thật là đáng sợ. Cho nên, ta ký kết khế ước ách. Lúc sau nói. Tôn Tiểu Quay đều cũng không nói ra được. 6117 ở mấu chốt nhất thời điểm trực tiếp vận dụng chủ tớ khế ước. Hủy diệt rồi Tôn Tiểu Quay đại não tinh thần. Ở kia trong nháy mắt, Long Tường cùng Tống Khắc Phong đều nhìn đến Tôn Tiểu Quay thân thể bỗng nhiên cứng còng run rẩy. Chờ nàng dừng lại run rẩy lúc sau. Mặc kệ Hoàn Nhất hỏi lại cái gì, nàng đều chỉ biết cười ngây ngô. Hoàn Nhất gỡ xuống kính hiển vi, đại não trung khu thần kinh lọt vào hủy diệt tính phá hư. A, Long Tường không rõ nguyên do, Tống Khắc Phong lại nghĩ tới phía trước chính mình muốn nói ra mộng tưởng thế giới bí mật thời điểm. Đã chịu tinh thần công kích, hắn thần sắc rất khó xê monster lúc này Hoàn Nhất cũng đã đem Tôn Tiểu Quay cái gáy khâu lại thượng. Ở 6117 nơi Tôn Tiểu Quay tinh thần thế giới một góc. Cảm thấy chính mình có lẽ có thể chạy thoát kiếp nạn này thời điểm. Đã xoay người Hoàn Nhất khóe miệng chậm rãi gợi lên. Giây tiếp theo một cổ khổng lồ tinh thần lực xâm lấn Tôn Tiểu Quay đại não mỗi một góc. như là đáng sợ nhất cơn lốc giống nhau hoàn toàn rào tan Tôn Tiểu Quai sở hữu tinh thần lực. Cùng với trốn tránh lên 6.117, bất đồng với cắn nuốt, hoàn nhất tinh thần công kích, mang đến chính là hoàn toàn hủy diệt. 006, 009, anh, làm sao bây giờ, ta ký chủ là đại vai ác a. Tôn Tiểu Quai lại bắt đầu la to lên, Tống Khắc Phong cùng Long Tường ở trước tiên đều nhìn về phía xoay người Hoàn Nhất. Bọn họ suy đoán nhất định là Hoàn Nhất làm cái gì. Nhưng lúc này Hoàn Nhất ly Tôn Tiểu Quai ít nhất 10 bước xa. Thấy thế nào đều không có động thủ khả năng, Long Tường rối rắm với muốn như thế nào hội báo chuyện này. Hoàn Nhất dừng lại bước chân, quay đầu, Long Tường, ngươi mang theo nữ nhân này, đem ngươi nghe được nàng lời nói cùng nàng bản nhân mang đi hội báo. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, ngày mai nàng hẳn là liền sẽ trở thành viện nghiên cứu đối tượng, Long Tường vẻ mặt nghiêm lại, thứ 9 viện nghiên cứu bản thân chính là quốc gia trọng điểm bảo hộ hơn nữa che giấu quân sự cơ. Mật viện nghiên cứu có thể trở thành nghiên cứu đối tượng nghiên cứu vật. Mỗi một loại đều có cực cường đặc thù tính, nhưng đến nay mới thôi còn không có một người trở thành thứ 9 viện nghiên cứu đối tượng, tuy rằng viện nghiên cứu cũng có nghiên cứu những cái đó chỉ số thông minh đặc biệt cao, siêu hoặc là sức lực đặc biệt đại có chút không giống bình thường người. Nhưng đó là ở bị nghiên cứu giả hoàn toàn tự nguyện dưới tình huống ôn hòa nghiên cứu. Nhưng Hoàn Nhất vừa mới nói ý tứ, cái này kêu Tôn Tiểu Quai nữ nhân, sẽ trở thành cái thứ nhất bị quốc gia cho phép, hoàn toàn cướp đoạt nghiên cứu đối tượng ý nguyện bị nghiên cứu giả. Long Tường chỉ tự hỏi vài giây, liền minh bạch, nữ nhân này theo như lời cái kia, mộng tưởng thế giới tất nhiên là có thể dao động đến nền tảng. Lập quốc, yêu cầu cảnh giác đối đãi tồn tại, là... Long Tường kính chào theo nghi thức quân đội tiếp nhận mệnh lệnh. Tống Khắc Phong ở bên cạnh trầm mặc trong chốc lát cũng không nói gì thêm. Tuy rằng Hoàn Nhất hành vi không phù hợp quy định, nhưng Tôn Tiểu Quai cái này cắn nuốt người chơi khác người. Cũng không phải hắn cho rằng hẳn là thi lấy viện thủ người. Hơn nữa, Long Tường đã muốn mang theo Tôn Tiểu Quai đi hội báo. Đem Tôn Tiểu Quai giao cho quốc gia. Vô luận từ nào một phương diện tới nói, đều là thực tốt quyết định, ngoặc kép, ngươi trên đường chú ý, nàng không phải người thường, Tống Khắc Phong nhịn không được nhắc nhở một câu. Long Tường nghe vậy nheo lại mắt, Tống Khắc Phong ra hỏa này là biết hắn thực lực, dưới tình huống như vậy hắn còn nhắc nhở chính mình chú ý. Lần này nhiệm vụ hắn đến đánh lên tinh thần. Nhưng mà, mặc dù là Long Tường làm tốt các loại phòng bị Tôn Tiểu Quai chuẩn bị, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ ở đưa Tôn Tiểu Quai đi báo cáo trên đường trực tiếp bị. Không biết tên tạc hủy hoại toàn xe, đương Long Tường giãy giụa từ trong xe ra tới thời điểm. Nhìn đến chính là người qua đường hoảng sợ mặt, cùng với kia ở trong đám người chợt lóe mà qua, một cái mang theo khinh miệt ý cười nam nhân mặt. Hẳn ý thức lâm vào hắc ám mân đi. Hết chương.